Mẫu thân ta là thần thám. Chương 149, chẳng lẽ là con ruột hắn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Văn Tân và Trình Phương trông thấy hai tiểu oa nhi đang vui vẻ chạy về phía Vân Dương. Lập tức trợn trừng mắt, vẻ mặt sững sờ không dám tin. Vân Dương hơi nhíu mày, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ tự nhiên. Quay người nhìn về phía hai đứa trẻ, khom người cười hỏi, sao hai con lại tới đây? Hôm nay là lễ khai bút của hai con mà, mọi việc thuận lợi chứ? Ngày lệnh giới nghiêm được dỡ bỏ, Trần phu tử đã cho người báo tin, nói ngày nhập học được đổi thành hôm nay. Vì hôm nay chỉ là tổ chức lễ khai bút, nên tan học cũng sớm hơn thường lệ. Ban đầu Vân Sương định đích thân đến đón hai đứa, nhưng do hôm nay vừa mới mở lại quầy hàng, lại nghỉ mất một ngày, nên nàng không yên tâm giao cho người khác, đành nhờ Thập Ngũ đến đón. Chỉ là nàng không ngờ Thập Ngũ lại trực tiếp dẫn chúng đến đây. Dĩ nhiên là thuận lợi rồi à, chúng con rất nghe lời. Trần phu tử bảo làm gì là làm nấy, chỉ là y nhi lúc dập đầu trước Trần phu tử quá mạnh, nên trán bị đỏ cả lên. Vân Ninh cười ngốc nghếch, giơ tay nhỏ lên xoa xoa cái trán ửng đỏ của mình. Vân Doãn lập tức nghiêm mặt, chỉnh lại lời muội muội. Y nhi, bây giờ phải gọi là Trần tiên sinh rồi. Vân Sương bật cười, xoa đầu hai đứa nhỏ. Bên cạnh, Trình Phương nhìn thấy hai đứa trẻ khoảng 5-6 tuổi, trong lòng lập tức nổi sóng dữ dội, ánh mắt hung hăng trừng về phía Hà Văn Tân. Hai đứa nhỏ này, chẳng lẽ là con của hắn và ả đàn bà kia? Hắn còn dám lừa nàng, bảo giữa hắn và ả chẳng có gì. Nhưng Hà Văn Tân vẫn còn đang sững sờ, hoàn toàn không chú ý tới vẻ mặt đang nổi cơn giận của thê tử. Trình Phương trong lòng càng thêm uất ức, nhớ đến mấy năm qua thỉnh thoảng hắn nằm mơ gọi cái tên Sương Nương, lửa giận bốc lên tận đỉnh đầu, không nhịn được lên tiếng với giọng mỉa mai chua chát. Ngươi chính là Đông Gia, không ngờ Đông Gia còn trẻ thế này mà đã có hai đứa con lớn tướng rồi. Nói đi, trượng phu của Đông Gia đâu? Sao lại để Đông Gia một mình ra ngoài lộ diện như thế? Vân Sương đứng dậy, lạnh lùng liếc nàng ta một cái. Năm đó, Trình Phương biết rõ sự tồn tại của nguyên chủ, nàng ta đích thân đến cảm ơn Hà Văn Tân vì đã cứu mạng, còn công khai tán tỉnh hắn trước mặt nguyên chủ. Nếu không, nguyên chủ cũng không phát hiện ra hắn có ý định vứt bỏ mình để đến với Trình Phương. Dù trong lòng gợn lên nhiều cảm xúc, Vân Sương vẫn chỉ mỉm cười lạnh nhạt. Chuyện riêng của ta, e rằng chẳng liên quan gì đến nương tử đâu. Hai đứa nhỏ vẫn đang nhìn, nàng không muốn gây gổ trước mặt chúng. Thái độ ấy của Vân Sương càng khiến Trình Phương nổi trận lôi đình. Trong mắt nàng ta, đây chính là khiêu khích trắng trợn. Nàng ta đã thành thân với Hà Văn Tân 4 năm nay, mà đến nay bụng vẫn không có chút động tĩnh nào. Danh y, phương thuốc dân gian đều đã thử qua, mà chẳng có kết quả. Nếu hai đứa nhỏ kia thật sự là con ruột của Hà Văn Tân, vậy chẳng phải đang vả thẳng vào mặt nàng? Nàng ta âm thầm nghiến răng, lạnh giọng gằn từng chữ. Chẳng lẽ Đông Gia không có trượng phu sao? Thời buổi này, một nữ nhân dẫn con một mình, chỉ có hai khả năng: góa chồng hoặc chưa kết hôn mà đã sinh con. Nếu trượng phu còn sống, sao có thể để nàng ta ôm con mà bỏ đi? Trong mắt nam nhân xưa nay, tuy sinh con là việc của nữ nhân, nhưng con sinh ra đều là huyết mạch nhà họ. Ngoài hai trường hợp đó thì hiếm lắm. Mọi người xung quanh không khỏi liếc mắt nhìn về phía Vân Sương. Họ dĩ nhiên biết Vân Đông Gia có hai đứa con, nhưng đúng như nàng đã nói, đó là chuyện riêng của nàng. Họ không có lý do can thiệp, song không có nghĩa là họ không tò mò. Thực ra, ngoài kia, lời đồn về vị Đông Gia này không ít đâu. Vân Sương suýt nữa tức cười, lạnh lùng nhìn nàng ta, nói, ta đã nói rồi, chuyện này không liên quan gì đến các ngươi. mời hai vị rời khỏi. Lời này chẳng khác nào trực tiếp đuổi khách. Trình Phương không nhịn được, giận dữ quát, ngươi có thái độ gì thế hả? Hay là ta nói chúng rồi nên trong lòng không thoải mái? Phương nương, sao ngươi lại to tiếng như vậy? Một giọng nữ trong trẻo, lạnh nhạt bất ngờ vang lên. Hai vị cô nương đứng không xa từ nãy giờ đã bước lại gần. Sắc mặt Trình Phương thoáng chốc cứng đờ, vội đè nén cơn giận trong lòng, miễn cưỡng nặn ra nụ cười, quay sang nói với nữ tử kia, Thiên Hòa, các muội không biết đâu, vị đông gia này thật sự vô lễ, kiêu căng ngạo mạn, rõ ràng vẫn còn nghiêu nãi bố đinh nhưng nhất quyết không chịu bán cho chúng ta, còn đuổi chúng ta đi nữa, ta tức quá mới không nhịn được mà cãi lại đôi câu. Vân Sương nhếch môi cười nhạt, ngay trước mặt bao người mà có thể trắng trợn đổi trắng thay đen thế này. Quả là hiếm thấy, Lâm Vãn Chiếu lập tức nhíu mày. Ôi, sao lại như vậy được? Đây mà cũng gọi là buôn bán ư, thôi bỏ đi. Mấy thứ này có cho ta cũng không ăn, có những quán thế này, thật đúng là bôi xấu thể diện của huyện Sơn Dương. Hạ Thiên Hòa khẽ liếc Vân Sương. Nhưng ánh mắt kia căn bản chẳng hề đặt nàng vào mắt. Lạnh nhạt nói, chỉ là một phụ nhân vô danh mà thôi. Các ngươi so đo làm gì? Mau đi dùng cơm trưa ở khách Duyệt Lai thôi. Dùng xong còn phải đến vệ sở gặp mặt. Hai người kia thấy nàng ta đã nói vậy, nào còn dám lên tiếng thêm lời. Cứng ngắc gật đầu, được, nói rồi, cả nhóm quay người rời đi. Dù cố gắng không ngoái đầu, nhưng đi được mấy bước, Hà Văn Tân vẫn nhịn không được mà quay lại nhìn Vân Sương một lần. Kết quả, bị Trình Phương bắt gặp, nàng ta hung hăng véo vào tay hắn một cái. Hà Văn Tân tức thì hít một hơi lạnh, nghiến răng, quay đầu lại, không dám nhìn nữa, chờ bọn họ đi xa. Bát Nguyệt mới rón rén quay sang nhìn Vân Sương. Nương tử, người quen hai người vừa rồi à? Vân Sương trầm mặc một lúc, rồi thản nhiên đáp, không quen. Nói xong, nàng dắt hai đứa nhỏ quay lại bàn ngồi. Hạ Văn Quân nhìn nàng, cũng bước theo rồi ngồi xuống, nói, cô nương áo hồng lúc nãy ta nhận ra, là ái nữ của Lâm Chi Châu Hạ Châu, còn mấy người đi cùng rõ ràng không phải người địa phương. Nếu ta đoán không sai, họ hẳn là đám người từ Túc Châu sang. Lấy cớ muốn đến bái kiến Giang Tổng Binh học hỏi kinh nghiệm trấn thủ biên ải. Theo kế hoạch, họ phải đến đây 7 ngày sau. Không biết mấy vị tiểu thư công tử kia hứng thú quá độ hay sao mà đến sớm như vậy. Vân Sương liếc nhìn nàng, nàng biết cũng rõ thật. Hạ Văn Quân bật cười, đó là đương nhiên. Mỗi năm vệ sở tổ chức những việc thế này đều đặt tiệc ở Hồng Phúc Lâu của chúng ta. Năm nay vì Chi Châu Túc Châu đích thân đến, chúng ta đang đau đầu suy tính làm thực đơn thế nào để vừa không vượt ngân sách lại không mất mặt Châu Hà. Vì thế, ta còn đặc biệt đến nhà họ Trì ở huyện Sơn Dương đặt hai vò rượu 10 năm tuổi. Thật lòng là chuẩn bị rất kỹ, nàng thấy tâm trạng Vân Sương không tốt, cố tình luyên thuyên vài chuyện để giúp nàng phân tâm. Thế nhưng Vân Sương đã không còn lòng dạ để nói chuyện nữa. Chỉ thản nhiên đáp, vậy à, dù trước đó nàng đã chuẩn bị tinh thần sẽ có ngày gặp lại Hà Văn Tân. Nhưng không ngờ lại đến bất ngờ như thế. Mà thái độ vừa rồi của Trình Phương, rõ ràng là ôm đầy ác cảm với nàng. 6 năm trước, dù không ưng nguyên chủ, nhưng Trình Phương luôn tự tin mình có thể nắm được Hà Văn Tân, nên hoàn toàn không coi nguyên chủ ra gì. Vân Sương khẽ nhếch môi đầy mỉa mai, thật nực cười, người bị hại còn chưa nói gì, mà kẻ từng hại người lại thấy mình oan ức trước. Có lẽ vì nhìn ra được mẫu thân không vui, hai đứa trẻ cũng không dám làm phiền, chỉ yên lặng quan sát nàng, ánh mắt đầy lo lắng. Chiều hôm ấy, sau khi trở về nhà, Vân Doãn và Vân Y tiếp tục lên lớp học võ với Dương Nguyên Nhất. Vân Sương ngồi nhìn chúng luyện tập một lúc, rồi nói mình hơi mệt, lặng lẽ quay vào phòng nghỉ ngơi. cách chương.